Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, mau cứu nàng. Nhìn lên trước mặt hơn 20 tuổi nữ hài tử, ôn giao nghi ngờ, nàng xác định nàng chưa từng có gặp qua người này, tìm nàng làm cái gì. Ôn giao đen nhánh mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta không nói lời nào. Cái này khiến đứng nàng cô bé đối diện đều có chút câu nệ bất an. Mang nàng tới được Hạ Y Huyên mau tới trước giải thích. Giao giao, nàng là Hướng Dương tiểu đội Lữ Tiêu Tiêu. Chính là cái kia mộc hệ mỹ nữ cảnh san tiểu đội. Nàng có chuyện tìm ngươi, Lữ Tiêu Tiêu đỏ mặt gật gật đầu. Nàng nhìn qua, có chút ngượng ngùng. Hướng Ôn Giao ngại ngùng cười cười mới mở miệng. Cái kia, cũng không phải ta tìm ngươi, là đội trưởng của chúng ta tìm ngươi. Cái kia, cụ thể cũng nói không rõ. Chính là hy vọng ngươi có thể bang chúng ta nhìn một chút cảnh san tỉ. Nàng tình huống hiện tại thật không tốt, Lữ Tiêu Tiêu cũng không hiểu vì cái gì đội trưởng muốn. Nàng đến tìm một cái tiểu cô nương, nhưng là đội trưởng nói nếu như trong căn cứ còn có người có thể cứu San San tỷ, như vậy cũng chỉ có nàng, vì San San tỷ, nàng nhất định sẽ nói phục tiểu cô nương này. Giao giao, lần này có một số việc bọn họ tiểu đội giúp chúng ta không ít việc, ta không tốt lắm cự tuyệt bọn họ, cho nên mới mang nàng vào. Ngươi nếu là không muốn đi lời nói cự tuyệt cũng không có việc gì. Hạ Y Huyên tiến đến Ôn Giao bên tai nhẹ nói, lần này nàng cùng Cố Minh Duệ Lâm Khê bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp khống chế dư luận, tận lực đem Giao Giao từ bên trong hái ra, không nghĩ tới bọn họ tiểu đội thế mà chủ động hỗ trợ. Bất quá sự thật chứng minh thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, giúp bọn họ sau liền đưa ra hy vọng nhìn thấy Ôn Giao. Dù sao hiện tại Ôn Giao đợi quân đội không đi ra, người bình thường thật gặp không đến nàng, thiếu ân tình không tiện cự tuyệt người khác. Hạ Y Huyên liền mang theo Lữ Tiêu Tiêu tiến đến, bất quá sau cùng quyền quyết định vẫn là ở tiểu biểu muội trong tay. Nếu như tiểu biểu muội không đồng ý, cái kia nàng lập tức đem người mang đi. Cảnh san, Ôn Giao nhớ tới cái kia có chút quỷ dị tinh thần lực. Thế là gật gật đầu, đối với Lữ Tiêu Tiêu nói, được, nghe được Ôn Giao quyết định. Lữ Tiêu Tiêu cao hứng kém chút khóc, nàng hung hăng nói với Ôn Giao cảm ơn, cũng biểu thị nếu như có thể mà nói. Hy vọng nàng hiện tại liền có thể đi. Ngươi đây cũng quá đuổi đến đi. Hạ Y Huyên nghe xong lời này liền không vui. Mời người nào có như thế đuổi. Bởi vì thật sự rất gấp. Lữ Tiêu Tiêu mặt trướng đến càng đỏ. Vừa căng thẳng lời nói đều nói có chút không lưu loát. Ta sợ San San tỷ nhịn không được. Nàng thật sự rất thống khổ, vậy cũng không thể, đi thôi. Ôn Giao đánh gãy nàng hai đối thoại, đi thẳng tới cổng, quay đầu nhìn về phía các nàng. Lữ Tiêu Tiêu thấy thế vội vàng đuổi theo. Hạ Y Huyên giật mình chỉ chốc lát mới phản ứng được. Giao Giao, ngươi muốn đi ra ngoài còn phải trước cùng ca của ngươi nói một tiếng a. Ôn Giao dừng bước, a, suýt nữa quên mất. Nàng gần nhất không thể một mình đi ra ngoài. Ôn Minh nghe nói muội muội muốn đi ra ngoài, vội vàng chạy tới. Hắn lúc này có chút chật vật, y phục tác chiến bên trên tràn đầy vũng bùn, bên eo cùng phía sau lưng còn có mấy cái đen xì dấu chân, trên mặt lại có chút bầm tím, giống là vừa vặn cùng người đánh qua một trận giống như. Khoảng thời gian này Ôn Minh qua cũng không tính quá tốt. Ngày đó trong sân huấn luyện thả ngoan thoại, đám kia binh lính càn quấy tử thế, nhưng là đang huấn luyện bên ngoài thời gian bên trong nghị trăm. Phương Ngàn kế cho hắn làm đánh lén. Mặc dù cũng có người cho hắn mật báo, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có khi thất thủ. Bất quá yên tâm, đám kia thằng danh con sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Ngày hôm nay hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, không kịp chỉnh lý liền để muội muội thấy được, quả thực phá hư hắn tại muội muội hình tượng trong lòng. Dùng sức vuốt vuốt mặt, Ôn Minh trong lòng âm thầm nghĩ, sáng mai nhất định phải hung hăng thao luyện bọn họ, hỏi rõ ràng muội muội muốn đi ra ngoài lý do, biết Cố Minh Duệ cũng ở bên ngoài, sẽ cùng theo đi. Ôn Minh đồng ý, đạt được xuất nhập cho phép, Ôn Giao lần này chỉ dẫn theo Nho Nhỏ cùng hai ngày trước vừa mới tỉnh lại Mạn Mạn, lần này tấn cấp Mạn Mạn hình thể không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là tại nhiều hơn hai đầu dây leo, mà lại dây leo bên trên mọc ra màu xanh nhạt hoa văn, nhìn qua còn rất xinh đẹp. Hướng Dương tiểu đội phòng ở là một tòa độc lập biệt thự. Tại Ôn Giao nhà ban đầu ở cư xá, cái khác một cái khác trong khu cư xá. Chờ bọn họ lái vào sân xuống xe, một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân tiến lên đón. Đây là một cái lần đầu tiên nhìn qua rất bình thường nam nhân. Xuyên ô vuông áo sơ mi cùng màu đậm quần dài. Ngồi ở trên xe lăn đối với lấy bọn họ mỉm cười, nhưng là lại nhìn hắn nhìn lần thứ hai lúc, liền sẽ bị trên người hắn cái kia cỗ nói không thấu không nói rõ khí chất hấp dẫn. Cảm thấy hắn còn rất có mị lực, mà lại càng xem càng cảm thấy thật đẹp. Tiêu Xuyên hướng Cố Minh Duệ đưa tay phải ra, giọng điệu ôn hú khiêm tốn, hoan nghênh Cố đội trưởng. Bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể tự mình đi tiếp các ngươi, thật sự là xin lỗi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giao. Đây chính là Ôn Giao đi. Hoan nghênh, ngày hôm nay khả năng làm phiền ngươi. Nói xong chào hỏi những người khác vào nhà, cũng cho tất cả mọi người lên một ly trà, cho Ôn Giao lên một chén sữa bò. Cố Minh Duệ đem nước trà bưng trong tay dạo qua một vòng, uống một ngụm lại bỏ lại trên bàn trà. Trà là trà ngon, liền là không phải hắn thích hương vị. Hạ Y Huyên cũng tương tự chỉ uống một ngụm mà đi. Ôn Giao không hề động ly kia sữa bò, mà là đưa ánh mắt về phía lầu hai một phương hướng nào đó. Tiêu đội trưởng tìm chúng ta Giao Giao đến cùng có chuyện gì? Cố Minh Duệ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Tiêu Xuyên để cái chén trong tay xuống, nhìn Ôn Giao mấy mắt, sau đó chuyển hướng Cố Minh Duệ. Cố đội trưởng còn nhớ rõ trước đó cái kia cuộc tỉ thí đi. Chúng ta phó đội trưởng Cảnh San tại cùng Dư Thanh Dương trong tỉ thí thua. Cố Minh Duệ gật gật đầu. Cái này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Bọn họ lúc ấy còn thảo luận thật lâu, thua cũng không có gì, chúng ta cũng không có nghĩ qua muốn làm cái gì hội trưởng. Nhưng lúc ấy nàng bị tinh thần công kích, ban đầu chỉ là có chút đau đầu, chúng ta tưởng rằng di chứng, không nghĩ tới tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ hai chúng ta muốn đi tìm Dư Thanh Dương, dù sao cũng là hắn tạo thành. Hắn hẳn phải biết phương pháp giải quyết. Ai ngờ hắn trước kia trở về Hoa Bắc căn cứ. Tiêu Xuyên lắc đầu, thở dài, tiếp tục nói ra, ta cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Ngay từ đầu ta nếm thử trợ giúp nàng làm dịu nàng đau đớn, ban đầu cũng có hiệu quả nhất định, nhưng là đằng sau hiệu quả càng ngày càng yếu, cần tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Gần nhất Cảnh San càng là đã lâm vào hôn mê, mà chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng đi tìm căn cứ tinh thần của hắn hệ dị năng giả, nhưng là đều không có kết quả. Tiêu Xuyên thử rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không có hiệu quả. Hắn thậm chí đều muốn lấy muốn hay không đi Hoa Bắc căn cứ tìm Dư Thanh Dương. Ngay tại tâm hắn gấp vạn phần thời điểm, hắn nghe nói ngày đó phát sinh ở dị năng hiệp hội cửa đại lâu sự tình. Lúc ấy hắn liền kết luận nhất định có một cái lợi hại tinh thần hệ dị năng giả tại cái kia. Cho nên hai người kia mới có thể tại trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Về sau hắn tìm người hiểu các loại tình huống, cuối cùng suy đoán Ôn Dao, cái này mới 10 tuổi tiểu cô nương chính là cái kia lợi hại tinh thần hệ dị năng giả. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bài trừ một nhất định không thể có thể, còn lại cái kia lại không thể tưởng tượng nổi, cũng là sự thật. Cho nên hắn mới có thể chủ động trợ giúp bọn họ dẫn đạo dư luận. Cuối cùng đưa ra gặp Ôn Dao một mặt. Ai kêu tiểu cô nương tại quân đội thâm cư không ra ngoài, không tìm thấy người đâu. Cho nên Tiêu Xuyên nhìn về phía Ôn Dao, ta hy vọng Ôn Dao có thể bang trợ chúng ta, mau cứu cảnh san con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.